theo đuổi ước mơ. Tôi có một người bạn tên là Monty Robes, hiện đang sở hữu một trang trại ngựa ở San Isidro. Anh vừa cho tôi sử dụng nhà của anh để tổ chức những buổi gây quỹ nhằm quyên tiền cho các chương trình thanh niên mạo hiểm. Lần cuối cùng khi tôi ở đó, anh đã nói với mọi người như thế này. Tôi muốn các bạn biết vì sao tôi để Jack sử dụng nhà của tôi. Tất cả khởi nguồn từ câu chuyện về một chàng thanh niên là con của một người huấn luyện ngựa rày đây mai đó. Đi từ chuồng ngựa này sang chuồng ngựa khác, hết đường đua này đến đường đua nọ, hết đồn điền này sang đồn điền kia, rồi hết trang trại này sang trang trại khác để huấn luyện ngựa. Cũng vì vậy mà việc học trung học của cậu con trai liên tục bị gián đoạn. Vào năm cuối ở bậc trung học, cậu được yêu cầu viết một bài luận về việc cậu muốn trở thành người như thế nào và muốn làm gì khi trưởng thành. Đêm đó, cậu đã viết một bài luận dài 7 trang giấy, mô tả mục tiêu của mình là một ngày nào đó có thể làm chủ một trang trại ngựa. Cậu viết thật chi tiết về ước mơ của mình, thậm chí cậu còn phác họa sơ đồ một trang trại rộng 200 mẫu, cho thấy vị trí của tất cả tòa nhà, chuồng ngựa cũng như đường đua. Tiếp theo, cậu lập ra một kế hoạch lát sàn thật chi tiết cho một ngôi nhà rộng hơn 1.200 m², tọa lạc trên trang trại mơ ước rộng 200 mẫu. Cậu đã đặt hết tâm ý của mình vào đề án này, và ngày hôm sau, cậu trao nó tận tay thầy giáo. 2 ngày sau, cậu nhận lại bài luận của mình. Ngay trên trang đầu một chữ F màu đỏ rất to, cùng với lời ghi chú, gặp thầy sau giờ học. Thế là chàng trai với ước mơ ấp ủ của mình đi gặp thầy giáo sau buổi học và hỏi, "Tại sao em lại bị điểm F ạ?" Người thầy trả lời, "Đây là một mơ ước hoang đường đối với một người như em. Em không có tiền. Em sinh ra trong một gia đình có cuộc sống không ổn định. Em cũng không có tài xoay sở, mà sở hữu một trang trại ngựa lại cần rất nhiều tiền. Em cần phải mua đất. Em cần phải chi tiền cho việc gây giống ngựa thuần chủng, và sau đó là những khoản chi phí to lớn cho đàn ngựa giống này. Em không cách nào làm được đâu." Rồi người thầy nói thêm, "Nếu em viết lại bài luận này với một mục tiêu thực tế hơn, thì thầy sẽ xem xét lại điểm của em." Chàng trai về nhà và suy nghĩ thật lâu, thật kỹ lời của thầy giáo. Cậu hỏi cha mình nên làm gì? Người cha trả lời, "Nghe này con trai, con phải tự quyết định thôi. Dẫu vậy, cha nghĩ đây sẽ là một quyết định rất quan trọng đối với con đấy." Cuối cùng, sau một tuần đắn đo về bài luận của mình, chàng trai nộp lại bài luận ấy mà không sửa lại bất kỳ chỗ nào. Cậu còn ghi rõ, "Thầy có thể giữ nguyên điểm F này, còn em sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình." Rồi Monty quay sang đám đông đang tụ tập và nói, "Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này bởi vì các bạn đang ngồi trong ngôi nhà rộng hơn 1.200 m², ngay giữa trang trại ngựa 200 mẫu của tôi. Tôi vẫn còn đóng khung bài luận văn đó và để ở chỗ lò sưởi." Anh nói thêm, "Phần hay nhất của câu chuyện là vào mùa hạ cách đây 2 năm, cũng người thầy giáo đó đã đưa 30 đứa trẻ đến cắm trại tại trang trại của tôi trong một tuần. Trước lúc rời khỏi đây, thầy nói, 'Này Monty, giờ thì thầy có thể nói với em điều này. Khi còn làm thầy của em, thầy cũng giống như kẻ đánh cắp ước mơ. Trong suốt những năm đó, thầy đã tước đi rất nhiều ước mơ của bọn trẻ. May thay, em đã có đủ nghị lực để không từ bỏ ước mơ của mình. Đừng để bất kỳ ai tước đi ước mơ của bạn. Dù thế nào đi nữa, hãy nghe theo con tim của mình."